Hương Giang, diễn đọc Viên. Truyện được phát trên trang web radioplus.vn. Thứ tư ngày 31 tháng 10, Nghị Yên đi sắm cho mình một con ngựa riêng và khiến bà Petrel cùng cả thị trấn Vimabu phát điên. Trong cái ngày thứ tư cuối cùng của tháng 10, thị trấn Vimabu mở chợ phiên hàng năm và cứ trộn rộn từ sáng sớm tinh mơ tới tối mịt. Tôi cam đoan thế. Tất cả dân làng Lanabaria và cư dân từ các vùng khác đều lũ lượt kéo đến đây để mua bán bò cày, bò sữa, để đổi ngựa, để gặp gỡ nhau, để kiếm chồng, để múc đường thanh, để nhìn thiệu polka, để đánh lộn và để mua vui. Tóm lại, mỗi người mỗi kiểu. Có lần mẹ hỏi Colina xem cô có thể kể các ngày lễ lớn trong năm không, vì mẹ muốn thử trí khôn của Colina. Có chứ ạ. À? Lễ Giáng sinh này, lễ Phục sinh này, rồi cả chợ phiên hàng năm của Vimabu nữa. Là cháu nghĩ thế. Giờ thì bạn hiểu vì sao ngày 31 tháng 10 ai ai cũng muốn đến Vimabu rồi nhé. Mấy năm giờ sáng thì trời vẫn còn tối mịt. Chú Alfred đã thắng hai con ngựa Macross và Chula vào cổ xe lớn, và thế là tất cả dân cư của trang trại khách hút lên đường. Bố Imi, mẹ Imi, chú Alfred, Colina, Imi và bé Ida. Riêng bà Crossamaya phải ở nhà chăm lo cho bầy gia súc. Crossamaya đáng thương. Bà không muốn cùng đi chợ phiên sao? Chú Alfred, một tâm hồn nhân hậu hỏi. Bà có điên đâu? Bà Crossamaya đáp. Đúng vào hôm nay, nghe thiên thạch khổng lồ rớt xuống đấy ư? Ồ không, xin đa tạ. Ta muốn được chết ở làng Lanabaria, nơi ta sống. Chuyện là thế này, người dân ở Smallland đang chờ đợi một thiên thạch lớn sẽ đến. Và tờ bưu điện Vimabu loan tin rằng đúng ngày 31 tháng 10, thiên thạch này sẽ bay với tốc độ điên cuồng và có thể va vào trái đất khiến trái đất tan thành ngàn mảnh. Chắc bạn không biết thiên thạch là gì, tôi cũng hầu như không biết. Nhưng tôi nghĩ đó là một mẫu của vì sao bị tách ra và rơi xuống, rồi cứ thế bay lang thang trong vũ trụ. Mọi người dân vùng Smallland đều hãi hùng trước một thiên thạch có thể bất ngờ đập vỡ tan tành cả trái đất và chấm dứt mọi điều tốt đẹp trên đời. Rõ là cái thiên thạch chết tiệt để nhè đúng ngày chợ phiên ở Vimabu mà đến. Colina tức giận nói, nhưng thay kệ, biết đâu mãi chiều tối nó mới tới. Khi ấy thì mình cũng chơi gần hết phiên chợ rồi. Colina cười ranh mảnh và huýt cái cùi chỏ vào người chú Alfred đang ngồi cạnh cô trên băng ghế sau. Cô chờ đợi rất nhiều ở ngày hôm nay. Phía trước là mẹ ngồi ôm bé Ida trong lòng và bố ngồi ôm Imi trong lòng. Thử đoán xem ai là người đánh xe nào? Tất nhiên là Imi rồi. Tôi quên không kể Imi là một xà ít giỏi như thế nào. Từ nhỏ, Imi đã được chú Alfred dạy cho tất cả những điều cần biết về ngựa. Rốt cuộc nó thạo về ngựa hơn bất kỳ ai trong làng Lanabaria và điều khiển ngựa còn tài tình hơn cả chú Alfred. Lúc ấy nó đang ngồi trong lòng bố và đánh xe như một xà ít thiện nghệ nhất. Phải, thằng nhóc biết phải cầm cương ra sao. Đêm qua trời mưa, thành thử vào buổi sáng tháng 10 u ám này, bóng tối và sương mù như một tấm chăn phủ lên làng Lanabaria và khắp vùng Smallland. Khi chiếc xe ngựa chở người của trang trại Cathwood đi qua, phía trên các ngọn cây trời vẫn chưa hửng sáng, còn rừng hai bên thì tối đen và ẩm ướt. Dẫu vậy, ai nấy đều hớn hở và cả con Macross lẫn con Chula đều đi nước kiệu, khiến bùn nhão trên con đường lầy lội bắn tung tóe dưới móng của chúng. Con Chula chắc chắn không phấn khởi cho lắm. Nó đã già yếu và chỉ thích nhất là được đứng trong chuồng ở nhà. Từ lâu, Imi đã tỉ tê vào tai bố là bố hãy mua một con ngựa non, đủ trẻ, đủ khỏe để chạy cùng con Macross. Bây giờ sẽ là cơ hội tốt nhất để làm việc đó, vì cả nhà sẽ đến chợ phiên, Imi nói. Nhưng bố lại bảo, dễ con tưởng nhà ta dư tiền để sắm tất tần tật mọi cái và mua thêm thứ nọ thứ kia hay sao? Không không, con ngựa già Chula sẽ phải chạy thêm vài năm nữa, chẳng ít gì đâu. Và con Chula cùng chạy, chắc chắn rồi. Con ngựa càng đảm chạy trên những triền dốc, còn Yumi vốn quý mến Trula. Bèn hát cho Trula nghe như nó thường hát mỗi khi muốn động viên con ngựa già. Con ngựa của tớ chẳng phi như gió, rệu rã rồi chân cẳng nó, có hề chi, cổng tớ nó vẫn đang hoàng phi. Tuy nước kiệu hơi chậm tí ti trên những con đường phẳng lì. Đến Vimabu, việc đầu tiên của những người trang trại khá thút là tìm một chỗ tốt cho hai con ngựa, không xa khu chợ súc vật là bao. Sau đó mỗi người đều muốn lo việc của mình. Mẹ Yumi, cô bé Ida bám váy theo sau, tính sẽ tìm mua một cuốn vở màu xanh. Ngoài ra bà định bán tại chợ chỗ len và trứng mang theo. Colina muốn cùng chú Alfred vào một tiệm bánh ngọt để cùng uống cà phê, và quả nhiên cô đã lôi được chú đi. Mặc dù thoạt đầu chú cứ giằng ra, cố thoát khỏi cô, vì chú muốn cùng hai bố con Yumi đến khu chợ súc vật. Nếu bạn đã từng tham dự phiên chợ hàng năm ở Vimabu, thì bạn sẽ biết thế nào là khu chợ súc vật, nơi người ta mua bán bò ngựa. Và giờ này khu chợ ấy đã rộn rã tấp nập lắm. Yumi chỉ muốn đến đó luôn, và bố không phản đối việc đi cùng nó, mặc dù bố chẳng định bụng mua gì, chỉ muốn xem cho biết thôi. Nhưng phải nhớ đúng 12 giờ trưa nay chúng ta được mời dùng bữa trưa tại nhà bà Beatrice đấy nhé. Mẹ Yumi dặn trước khi mất hút cùng bé Ida. Mình khỏi lo, tôi mà quên được một việc như thế sao? Bố Yumi đáp. Rồi bố cùng đi với Yumi. Có mặt ở chợ súc vật chưa đầy 5 phút, Yumi đã trông thấy con ngựa. Con ngựa mà nó muốn có, con ngựa đã khiến tim nó đập loạn xạ chưa từng thấy. Ngựa thế mới là ngựa. Đó là một con ngựa nhỏ 3 tuổi, màu nâu, đẹp tuyệt vời. Bị cột vào hàng rào, con ngựa đứng nhìn Yumi rất dịu dàng, như thể hy vọng cậu bé rồi sẽ mua mình. Yumi muốn mua, ồ, nó mới thèm mua con ngựa làm sao? Nó quay người ngó tìm bố. Bây giờ nó sẽ bắt đầu nũng nịu kỳ kèo bố dai như đĩa, cho tới lúc bố đành mua con ngựa để chấm dứt nàng nè nheo của nó. Nhưng có ai ngờ nổi nỗi bất hạnh này không? Bố đã biến mất. Bố chuồn đi thật đúng lúc, lẫn vào đám đông nông dân nhốn nháo đang gọi nhau ý ới và cười nói bồ bồ. Đám ngựa vừa hí vừa dậm chân thình thịch, và đám bò cái bò đực thi nhau kêu ầm ĩ. Bao giờ cũng thế, Yumi chua chát nghĩ, không tài nào rủ bố đi đâu được. Việc đầu tiên là bố tính đường chuồn mất, mà lại đúng vào lúc đang vội. Kìa, một gã lái ngựa to kền càng người vùng Molila đi tới và ngắm nghía con ngựa của Yumi. Con này giá bao nhiêu? Gã kia hỏi bác nông dân đang muốn bán con ngựa. Đó là một người xanh xao bé nhỏ đến từ Tuna. 300 đồng ạ. Bác nông dân vùng Tuna đáp. Còn Yumi thấy tim nhói đau khi nghe câu trả lời. Moi được 300 đồng từ bố cũng khó ngang việc khoét được số tiền ấy từ một tảng đá. Nó biết thế. Nhưng mình vẫn cứ thử xem, Yumi nghĩ. Thì nó vốn là thằng bé ương ngạnh nhất làng Lanabaria, thậm chí nhất vùng Smallland mà. Thế là nó lao người chạy như bay qua đám đông để tìm bố thật nhanh. Nó sụp sạo chỗ này, chỗ khác, mỗi lúc một nôn nóng. Thấy bất kỳ bác nông dân nào nó cũng lôi tay kéo áo, vì cứ ngỡ là bố mình. Trong đằng sau họ giống bố lắm. Nhưng lần nào quay lại cũng là một bác nông dân lạ hoắc, hoặc người làng Soravi, hoặc người làng Lok Nevi. Chứ chẳng có ai là Anton Svensson đến từ trang trại khát thuốc làng Lanabaria cả. Bạn chớ tưởng Mimi sẽ chịu bó tay. Trên chợ súc vật có một cột cờ nhỏ. Thoát cái, Yumi đã leo lên đến đỉnh cột để ai ai cũng trông thấy nó, và lấy hết sức gào to. Mọi người ơi, mọi người ơi, có ai biết thằng bé ở trên này không ạ? Bố nó chạy đâu mất rồi ấy ạ? Và nó thấy có chuyện gì đó đang xảy ra trong đám đông hỗn độn những nông dân, bò và ngựa bên dưới. Lập tức đám đông rẽ ra và ai đó đang phi nước đại tới chân cột cờ. Còn ai khác ngoài bố Yumi? Bố Anton Svensson lay cục cờ cho thằng con phải xuống như người ta rung cây táo cho trái táo chín rụng vậy. Đoạn bố véo tay Yumi kéo đi. Cái thằng nhóc hư đốn này, bố mắng. Con đó ở đâu vậy hả? Sao lúc nào việc đầu tiên con làm cũng là chuồn mất thế hả? Yumi không có thời gian trả lời bố. Bố lại đây, nó nói. Có một con ngựa mà nhất định bố phải trông thấy. Phải, chắc chắn bố Yumi trông thấy con ngựa. Nhưng con ngựa đã bị bán. Có thể nào tưởng tượng một chuyện kinh khủng như thế chăng? Yumi và bố đến vừa đúng lúc kẻ lái ngựa người vùng Molila rút ví 300 đồng dúi vào tay bác nông dân vùng Tuna. Thế là Yumi òa khóc. Con ngựa này xem ra rất thân thiện, đúng không? Kẻ lái ngựa hỏi. Thân thiện lắm đấy chứ ạ. À? Bác nông dân đáp. Nhưng khi nói thế, bác ta lại nhìn tránh sang bên, trông như thể đang suy tính chuyện gì. Tôi thấy nó vẫn chưa có móng sắt. Gã lái ngựa nói. Tôi phải cho đóng móng xong trước khi đưa nó về nhà. Yumi cứ đứng đó mà khóc khiến bố nó mũi lòng. Thôi đừng khóc nữa, Yumi, bố nói. Đoạn gật đầu vẻ quyết đoán. Chúng ta sẽ mua hẳn một túi đường thành, đắt mấy cũng mua. Bố Yumi dắt Yumi vào chợ, nơi những bà bán kẹo ngồi trong quầy kẹo của họ và mua cho Yumi 10 xu đường thành có hình kẻ sọc. Nhưng rồi bố nó gặp một bác nông dân cùng làng và mãi trò chuyện với bác này đến nỗi quên cả Yumi. Thằng bé đứng đấy, mồm đầy đường thành, mắt đẫm lệ, bụng nghĩ đến con ngựa. Bỗng nó trông thấy chú Alfred, cô Lina theo sau chú, trông chú thật mệt mỏi. Chú Alfred đáng thương, và điều đó chẳng có gì lạ, vì cô Lina đã 17 lần dắt chú đi qua đi lại trước tiệm vàng, và lần nào cũng tìm cách lôi chú vào để bắt chú mua nhẫn đính hôn cho cô. Nếu chú không ghì cả hai chân cự lại thì ai mà biết kết cục sẽ thế nào? Chú Alfred sung sướng nói. Tất nhiên chú rất vui khi trông thấy Yumi. Yumi vội kể cho chú nghe về con ngựa và cả hai chú cháu cùng đứng đấy mà thở dài vì nỗi con ngựa sẽ chẳng khi nào về trang trại Cathwood. Sau đó chú Alfred mua từ bác thợ gốm đang rao bán hàng giữa chợ một con chim cút cu bằng gốm cho Yumi. Đây là quà chợ phiên của chú tặng cháu, chú Alfred nói, và lập tức Yumi cảm thấy sâu trong lòng nó, nơi mọi thứ đều ảm đạm, bỗng như tươi sáng hơn. Thế đấy, cái cò chim cu thì anh mua được, cô Lina giằn dỗi. Mà này, khi nào cái thiên thạch đó rơi xuống đây? Theo tôi thì bây giờ nó rơi xuống được rồi đấy. Nhưng chẳng ai thấy thiên thạch nào cả. Mà cũng mới gần 12 giờ trưa, thiên thạch việc gì phải vội. Lúc này chú Alfred và cô Lina phải đi xem xét hai con ngựa Marcus và Trula thế nào và ăn chút gì đó. Họ để một giỏ thức ăn dưới ghế trong xe ngựa. Yumi rất muốn đi cùng họ, nhưng nó biết đúng 12 giờ trưa phải ăn trưa nhà bà Petrel. Vì vậy nó quay sang bố. Và bạn tin tôi hay không thì tùy, bố nó lại biến mất. Bố chuồn thật đúng lúc, lẫn vào đám đông hỗn độn trên quảng trường chợ, giữa bát nháo dân chợ, những bà bán kẹo, những ông thợ gốm, những chú đan sọt, những cô bệnh sợi, những bác bán bóng bay và ti tỉ những người đi chợ khác. Không thể tin được cái ngữ ấy sao mà giỏi biến thế, Yumi nói. Lần sau mà mình vào thị trấn sẽ bắt bố ngồi nhà, vì mình không chấp nhận được nữa. Yumi không chịu bỏ cuộc chỉ vì bố nó đã biến mất. Trước kia nó đã từng vào thị trấn và biết đại khái chỗ ở của bà Petrel. Bà ấy ở đâu đó gần phố chính, trong một ngôi nhà đỏm dáng quét vôi trắng, có sân thượng lồng kính. Gì mà không tìm được tới đó, Yumi nghĩ. Bà Petrel là một trong những quý bà sang trọng nhất vùng Vimabu. Việc bà ấy mời những người trong trang trại khắp thuốc tới dùng cơm trưa cũng đã là lạ. Tôi không thể nghĩ bà làm thế chỉ vì món xúc xích ngon lành mà lần nào mẹ Yumi cũng mang theo biếu bà. Làm gì có ai mang xúc xích đến mức ấy? Không, mà là vì bà Petrel thích tham dự mọi bữa tiệc ở trang trại Cathwood. Nào là tiệc anh đào, tiệc cua, tiệc bánh ngọt và tất cả những bữa liên hoan khác có món xúc xích, món sườn rán, thịt bê cuốn, thịt băm viên, trứng ốp la, luôn nấu đông và cơ mang những món ngon khác nữa.